Chương 751, Hạ Lạc 2. Tiểu gia hỏa ôm lấy Long Giai Ni hai chân, ánh mắt đều nhanh cười híp. Tiểu công chúa, ha ha. Long Giai Ni nắm chặt nàng hướng trong ngực chui. Triệu Mẫu một bên trừng to mắt, còn có chút không tin vuốt vuốt Thiến Thiến, ôi, thật sự là đây. Triệu Mẫu sở lấy tiểu gia hỏa đầu, cảm thấy thực thể, chỉ là khoe miệng của nàng hung hăng run rẩy, nàng làm sao không lớn vấn đề này, nàng nhất định phải thật tốt hỏi rõ ràng. Tiểu gia hỏa hướng nàng cười một tiếng, mãi mãi, tốt nha. Nhớ ta không Long Giai Ni nháy mắt mấy cái ưm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa cũng không biết kích động cái gì. Lăng Vân nắm bối bối theo sát lấy cũng đến, chỉ là đoạn đường này mặt đất đều có người chuyến lấy Long Giai Ni nhìn thấy Lăng Vân câu nói đầu tiên là nói với hắn, Triệu Tín đi thần giới, không tại Bích Thủy Tinh. Lăng Vân gật gật đầu, lập tức đem hắn lần này tới mục đích nói cho các nàng biết. Náo hoa thạch ta chưa từng nghe thấy. Long Giai Ni lắc đầu, nhớ lại Đại Đế Quốc Học Viện tư liệu cũng là đầu góc mơ hồ. Coi như đem Bích Thủy Tinh đảo lộn một cái cũng phải tìm một tìm. Lăng Vân ngữ khí vô cùng kiên định, tiện tay vẽ lên náo hoa thạch hình dáng. Bối bối hiếu kỳ hỏi, xoáy thúc thúc, nó dáng dấp ra sao? Tiểu gia hỏa khoa tay một cái vòng tròn, cứ như vậy. Phúc, ngươi thật đáng yêu. Long Giai Ni nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, cái này xúc cảm làm sao càng ngày càng tốt đây. Triệu Mẫu đem cái này 1-2 năm siêu tập đồ chơi, đều lấy ra. Tiểu gia hỏa a ha cười to, toàn diện cất vào túi, đều là nàng. Minh Vương đại nhân, Thiến Thiến sao lại thế? Triệu Mâu che che lấp lấp ma hỏi, vấn đề này quá mạng muội. Long Giai Ni biết, lần trước theo làm tinh sau khi trở về, liền biết thời gian không đồng dạng. Mẫu thân, cái này tiểu công chúa tại quê hương của các nàng thời gian tỷ lệ không giống nhau, cho nên thì lớn lên dạng này. Tóm lại Lăng Vân cũng cùng với nàng giải thích, nàng vẫn cảm thấy hoang đường. Lăng Vân ca, ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi, ta lập tức để thánh đường người đi tra. Long Giai Ni nói ra, cũng tốt. Lăng Vân không cần nghỉ ngơi, tiểu gia hỏa cùng bối bối muốn a, đoán chừng các nàng đều mệt không? Nhanh ngủ. Không nha. Nghe lời. Tiểu gia hỏa ánh mắt vẫn là mở thật to. Triệu Mẫu một bên bó tay rồi, Minh Vương, nàng không muốn ngủ, thì để tùy thôi, vừa mới hừng đông. Lăng Vân im lặng, thần giới bên kia có thể là buổi tối được chứ, cái giờ này chính là các nàng thời gian ngủ. Bối bối lúc này mới nghĩ đến, sáng nay không uống mạnh tử xoáy thúc thúc, bữa sáng đâu? Bối bối huyển chuyển nói ra. Lăng Vân ánh mắt sáng lên dùng 3 hộp mạnh tử, thì làm cho các nàng thật tốt đợi tại Triệu gia. 2 hộp tự nhiên là các nàng bữa sáng rồi còn có một lon, Lăng Vân nói, hôm nay tự do vẽ vời, người nào họa đạt được Triệu Mẫu cùng Long Giai Ni yêu thích liền có thể đạt được một cái khác hộp. Cái này không, hai cái tiểu gia hỏa lập tức cầm lấy bút ve, bắt đầu vẽ tranh. Lăng Vân lập tức đi hoa điền phân mộ, đi xem một chút cái kia một mực yêu tha thiết hắn nữ nhân. Hoa điền bên trong hết thảy đều cùng lúc trước không sai biệt lắm. Hoa cỏ cây có nhiều, mộ bia một chút cũng không có cũ kỹ, tựa như có người định kỳ quét dọn một dạng. Lăng Vân tiện tay hái được một đóa hoa, đặt ở hoa tịch nhan mộ phần, đối với cái kia mộ bia thao thao bất tuyệt, nói một mình nửa ngày. Trong phần mộ, không có đến qua, chứng minh Lăng Vân trận pháp vẫn là có thể, chỉ là bên ngoài cũng có chút thê thảm không nỡ nhìn. Thế mà bị thần ma đại lục người, coi như di tích cũng đúng, bởi vì Lăng Vân loại đều là một số tương đối khó gặp tiên thảo. Đất đai đầy đạn, làm chúng nó khỏe mạnh trưởng thành, cho nên vẫn luôn có người tiến đến thu thập. Lăng Vân nhướng mày, lại bố trí mấy cái trận pháp, trung tâm mộ bia hắn hạ phong ấn. Giữa trưa Lăng Vân trở lại Triệu gia về sau, Long Giai Ni liền đem tin tức mang về. Náo hoa thạch đúng là Bích Thủy Tinh xuất hiện qua, là 5 năm trước, tại Ma Thần Đại Lục, Phong Hỏa Thành. Là một vị người thần bí mua, bởi vì bán đi náo hoa thạch cao y vị kia, cũng là một cái nông phu, cái gì cũng đều không hiểu. Có thể tìm tới vị kia nông phu, Lăng Vân hỏi. 2 năm trước chết mất. Long Giai Ni cũng là bất đắc dĩ, xem ra viên này náo hoa thạch đối Minh Vương thật rất trọng yếu, nàng giúp không là cái gì bận điệu, băn khoăn. Tiểu gia hỏa cùng bối bối cùng một chỗ cầm lấy náo hoa thạch bức họa, trốn vào Long Giai Ni gian phòng. Tiểu đồ, cái này ở nơi nào? Tiểu gia hỏa xuất ra bách khoa đồ dám các nàng học thông minh, có cái này nghịch thiên lưu dự ở nơi đó cần phải đi tìm hỏi một chút, nó chẳng phải sẽ biết rồi? Bách khoa đồ dám thanh em lười biếng, mới vừa ngủ, tại sao lại hỏi ta? Bối bối chừng lấy quyển sách kia, thiêu ngươi cái mông nha. Từ trong sách bay ra thư linh, nhìn thoáng qua náo hoa thạch, liền nhắm mắt lại tại Bích Thủy Tinh. Bối bối chán tối đen, các nàng ngay tại Bích Thủy Tinh được chứ? Phát giác bối bối trước mắt, thư linh hung hăng đánh một cái giật mình, ta cho các ngươi bọn họ chân dung. Thư linh yếu ớt thanh âm vừa dứt, sách tranh lật qua lật lại vài trang, từ bên trong bay ra 2 tấm bức họa đi ra. 2 cái tiểu gia hỏa cầm lấy tấm thứ nhất cùng một chỗ nhìn, giống như chỗ đó gặp qua. Lại là cùng nhau gãi gãi đầu, tấm thứ 2 cũng là thẳng lắc đầu. Lăng Vân nhìn lấy cùng Triệu Mâu nói chuyện phiếm, hiện tại phát giác không đúng, giống như có đồ tồn tại cái này bên trong, tốt sóng chấn động bé nhỏ. Thần thức quét qua bỏ qua, tiểu gia hỏa đều thu lại ba ba, cái này, hắn cũng là hắn tiểu gia hỏa mồm miệng không rõ chỉ tâm kia hỏa bối bối cũng là gấp vù vù, cùng tranh công mở dạng, cũng là hắn. Cái gì cũng là hắn à, các ngươi làm sao còn chưa ngủ? Lăng Vân nhướng mày, làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghiêm trọng quá thời gian. Ba ba, ngươi tìm hắn. Tiểu gia hỏa đem chân dung nhét vào Lăng Vân trong tay. Bối bối một bên liền nói, náo hoa thạch. Lăng Vân hỏi, các ngươi nói là, náo hoa thạch ở trong tay của hắn hai tiểu gia hỏa này ẩn giấu một trường, chỉ có thế có chút quen mắt tấm kia lấy ra. Long Giai Ni đưa đầu đi qua xem xét, nhất thời ánh mắt nhất đại. Hắn không phải liền là phong hỏa thành thành chủ Lý Bất Phàm A? Lăng Vân hỏi, nhận biết 2 năm trước, đồ thân thiết, hắn cũng là làm cầm tù song tử đại đế cơ vô song, bất quá cái kia ngày sau, hắn giống như thì không hiểu mất tích. Long Giai Ni nhớ lại cùng ngày chuyện phát sinh, quả thật có chút quỷ dị, rõ ràng bắt sống cơ vô song, nhưng là chiến đấu kế tiếp nhưng không thấy Lý Bất Phàm. Đồ thân thiết bối bối lập tức liền nghĩ đến, đó không phải là lần thứ nhất gặp phải cơ vô tuyết địa phương A? Nhất thời cười ha ha tiểu gia hỏa xấu hổ. Nàng vẫn là không có nghĩ đến Lý Bất Phàm mất tích. Lăng Vân nhướng mày, mua xuống não hoa thạch chính là hắn, lại mất tích. Lập tức Lăng Vân liền nghĩ thông suốt Lý Bất Phàm cửu thành là bị đoạt xá não hoa thạch là viễn cổ tài liệu, tốt nhiều tác dụng đều không bị người biết rõ. Đoạt xá hắn Lý Bất Phàm bản thể nhất định là viễn cổ ma đầu. Nó có một cái tác dụng, cũng là phù hợp linh hồn bị đoạt xá người, linh hồn đều sẽ chống cự, cho nên bị ma đầu đoạt xá sau, ma đầu liền sẽ dùng não hoa thạch phụ trợ, lấy đạt tới hoàn mỹ linh hồn dung hợp.